Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 229, đủ kiểu võ nghệ. Nhân tộc tiểu tử, ra ra ngươi ta gọi Đào Hiên. Cái kia đại yêu nghe được Phùng Tuyết mà nói, lập tức nhe lấy miệng rộng, báo ra một cái cùng bề ngoài hoàn toàn khác biệt văn nhã danh tự. Phùng Tuyết nghe nói như thế sắc mặt chính là tối sầm lại nói các ngươi hồng hoang yêu quái không? Phải là cần phải thuận miệng liền đến một bài thơ xưng danh sao? Hứa Trọng Lâm làm hại ta a. Bất quá chỉ ít biết, cái này đại yêu gọi Đào Hiên, lại nói có động vật gì là lấy ta? Chấm ngoặc kép, chữ mở đầu sao? Phùng Tuyết nhíu mày lại, trong lòng suy tư, mặt ngoài nhưng lại chưa dừng lại. Mà là trong tay lực lượng ngưng lại, một bước phóng ra, liền lại là một quyền nện ở Đào Hiên trên mặt, mặc dù nhưng vẫn bị cái kia da mặt dày biến thành dài. Thế nhưng lần này, Phùng Tuyết lại cảm nhận được cùng lúc trước khác biệt độ cứng. Không hề nghi ngờ, yêu hóa kết quả là được lực phòng ngự rõ rệt tăng lên, bất quá không cần nói thể chất mạnh lên hay là lực phòng ngự biến cao. Thể trọng đồng thời không có phát sinh biến hóa rõ ràng. Phùng Tuyết thuận tay biến quyền thành chảo, cầm một cái chế trụ đỉnh đầu hắn cái kia vừa mới chui ra ngoài lông thú. Dưới chân phát lực, liền mượn hình thể ưu thế, trực tiếp đem nó vung mạnh. Đào Hiên không có biện pháp bị lần nữa văng ra ngoài. Nhưng Phùng Tuyết lại nhíu mày, bởi vì trên cánh tay của hắn cũng là nhiều mấy đạo vết máu thật sâu. Cẩn thận móng tay của hắn, Phùng Tuyết đối với đội cảm tử các thành viên nói. Đội cảm tử thành viên từng cái lại chỉ là lên tiếng, cũng không có chút thoái ý, mà là đuổi theo Phùng Tuyết ném ra phương hướng giết tới. Cái này đại yêu tính tình tương đương bướng bỉnh, rõ ràng có thể thử mượn cơ hội chạy trốn, nhưng nàng cũng không có làm như thế. Ngược lại là ở rơi xuống đất nháy mắt, lợi dụng tốc độ cực nhanh xông trở lại. Cao hơn 4 mét dáng người phối hợp cái kia rướm ra hai cây răng nanh bộ mặt. Nếu là nhuộm xanh, trực tiếp đi Azeroth Studio làm cái thú nhân cũng hoàn toàn không có vấn đề. Yêu quái này giống như một cỗ xe bọc thép mạnh mẽ đâm tới. Đội cảm tử thành viên ngươi muốn bắt trước đem nó quăng lên, nhưng lại bị đã có chuẩn bị đại yêu trực tiếp đụng bay. Hắn cũng không tính đi đối phó bọn này da dày thịt béo đội cảm tử, mà là từ đầu đến cuối đem mục tiêu đính tại Phùng Tuyết trên thân. Bảo hộ Diệp đạo trưởng. Phùng Tuyết bên người đội cảm tử thành viên lập tức ngăn tại trước người hắn, mà Phùng Tuyết thì trốn ở bức tường người về sau, lại đem chính mình cao hơn cái khác đội cảm tử gần 2 mét trên thân thể nửa người bại lộ ở đại yêu trong tầm mắt. Bọn họ không gánh nổi ngươi. Đại yêu lộ ra hung tàn dáng tươi cười, tay phải móng tay bỗng nhiên tăng vọt 3 tấc. Nhìn qua giống như là một thanh cỏ cắm, nhưng cái kia nhấp nháy sắc bén lại nói rõ nó tính nguy hiểm. Tránh ra, Phùng Tuyết bỗng nhiên mở miệng, mặc dù đội cảm tử đội viên cũng không biết Diệp đạo trưởng đang suy nghĩ gì. Thế nhưng đã qua một năm huấn luyện để bọn hắn rõ ràng. Diệp đạo trưởng hạ mệnh lệnh thời điểm, tốt nhất tuân theo, thế là... Nguyên bản bình phong cự hán bỗng nhiên giống như là màn cửa hướng về hai bên triển khai. Lộ ra đằng sau chân đạp khom bước, quyền cất vào eo Phùng Tuyết. Biết sao, chỉ cần từ ngón chân nhọn bắt đầu, theo thứ tự chuyển động mắt cá chân, đầu gối, xương hông mấu chốt, thắt lưng, bả vai, khuỷu tay, cổ tay 8 cái mấu chốt, liền có thể đánh ra thần kỳ nắm đấm đến nha. Rõ ràng Đào Hiên công kích tốc độ là nhanh như vậy. Rõ ràng từ đội cảm tử tránh ra con đường đến đại yêu đến trước mặt liền một giây cũng chưa tới. Thế nhưng Phùng Tuyết âm thanh lại tại tích tắc này, khắp chung quanh hết thảy đội cảm tử thành viên đáy lòng vang lên sắc bén kia móng vuốt đã đến Phùng Tuyết trước mặt. Nhưng cũng ngay lúc đó, một tiếng giống như không khí nổ tung giòn vang lại tại bên tai bộc phát ra. Đào Hiên mặt lại một lần nữa bị hung hăng đập trúng, bất quá lần này Phùng Tuyết cũng không giống như trước đó như vậy lấy lực đạo đem Đào Hiên đẩy ra, mà là đem quyền kình ép xuống, trực tiếp đem Đào Hiên nện xuống đất. Liền cái này, Đào Hiên bị Phùng Tuyết đập xuống đất, đầu ở bàn đá xanh lát thành con đường bên trên đập ra một cái thật sâu cái hố. Nhưng hắn nhưng thật giống như người không việc gì chống lên thân thể. Vận tốc âm thanh quyền cái gì nghe tới rất dọa người. Nhưng đối với đại yêu mà nói, dù là không có yêu lực hộ thân, cũng không thể coi là cái. Phốc, Đào Hiên bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đến, trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Loại này nắm đấm, chỉ là loại này nắm đấm, cho dù là chính mình không có hóa hình thời điểm, đều có lòng tin dùng nhục thân ngạnh kháng. Vì cái gì? A, cái này kỳ thật không phải là chỉ vận tốc âm thanh quyền. Phùng Tuyết dùng sức lắc lắc cánh tay, làm dịu một quyền nện ở vật cứng bên trên đâm nhói. Cái này đại yêu thân thể quả cứng rắn, dù là đập trúng mũi, đối phương cũng không có mặt mày hốc hác, ngược lại là chính mình mài hỏng một tầng tay ra. Thế nhưng, Đào Hiên lại tại thổ huyết, người đến tột cùng làm cái gì? Đào Hiên lần nữa ọe ra một ngụm máu đến, mặc dù hắn biết rõ chính mình thương thế cũng không tính trùng. Thế nhưng hắn lại có thể cảm giác được, chính mình nguyên bản sẽ rất khó điều động yêu lực, biến càng thêm hỗn loạn. Nếu như nói nguyên lai, hắn yêu lực tựa như là bỗng nhiên từ nước biến thành thủy ngân, nặng nề không cách nào vận chuyển. Như vậy hiện tại, những thứ này nặng nề thủy ngân bên trong, lại bị lẫn vào đủ loại kỳ kỳ quái quái đồ chơi. Nhường toàn thân kinh mạch cũng bắt đầu căng đau. Không có chút nào trật tự có thể nói, chướng bụng cảm mang đến thương thế cũng không lớn. Nhưng lại để hắn yêu hóa phía sau càng phát ra bền bỉ, thân thể bắt đầu xuất hiện đủ loại lỗ thủng. Mặc dù mặt ngoài nhìn không ra, nhưng chỉ cần bị đánh trúng sơ hở, thì nhất định sẽ thụ thương. Đủ kiểu võ nghệ, đây là loạn tinh quyền. Phùng Tuyết không để lại dấu vết rời khỏi đầy đủ khoảng cách. Thân hình lần nữa bắt đầu thu nhỏ. Cái này loạn tinh quyền chính là pháp tinh tượng yêu bổ sung võ kỹ. Nói trắng ra chính là đem khiếu huyệt bên trong những cái kia dùng cho tăng cường thể phách hỗn loạn năng lượng một quyền đánh đi ra. Bởi vì năng lượng thực sự là đầy đủ hỗn loạn, cho nên đối với đại đa số phòng hộ pháp thuật đều có tương đương hiệu quả rõ ràng. Nhưng lấy ra đánh nhục thể, cũng liền cùng bình thường quán thâu nội khí nắm đấm không sai biệt lắm. Nhưng ngay tại vừa rồi, Phùng Tuyết bỗng nhiên ý tưởng đột phát phía dưới đem nó thi triển. Thế mà thành công ở Đào Hiên trên thân đánh ra bạo kích. Nguyên nhân rất đơn giản. Đào Hiên lúc này là không cách nào điều động tự thân yêu lực. Thân thể của hắn sở dĩ như cũ duy trì cường đại lực phòng ngự. Một là yêu tộc thân thể bản thân kiên cố. Hai là trong cơ thể không cách nào khống chế yêu lực tự mang tăng phúc hiệu quả. Mà loạn tinh quyền cái đồ chơi này bản thân liền là không khác biệt hấp thu đủ loại tinh lực. Yêu lực chủng loại hỗn loạn, nhân tộc không hấp thu cũng liền thôi. Nhưng đối với vốn sẽ phải sở trường một loại yêu lực tu hành, lấy cường hóa tự thân huyết mạch yêu tộc mà nói, lại đủ để phá hư yêu lực thuần túy tính. Không cách nào điều động yêu lực liền không cách nào chủ động đem những thứ này đánh vào trong cơ thể yêu lực tống ra. Ngược lại khiến cái này yêu lực lẫn vào tự thân yêu lực bên trong. Nếu là dưới trạng thái bình thường, dù là tự thân yêu lực không đem bài xích ra ngoài, những thứ này yêu lực cũng biết bởi vì không thích ứng trong cơ thể hoàn cảnh mà tự phát rời đi. Nhưng vấn đề là, hiện tại Đào Hiên bị tam hoàng pháp khí áp chế, bất kỳ cái gì yêu lực đều biết tiến vào tính chơi trạng thái. Nói cách khác, những thứ này yêu lực khi tiến vào trong cơ thể hắn về sau, tựa như cùng mau làm nhựa cây đồng dạng cấp tốc ngưng kết. Thật giống như cho chứa đầy nước khí cầu bên trong rót xi măng đồng dạng. Tức phá hư yêu lực kết cấu, lại giảm xuống năng lượng thuần túy tính. Nhất định phải rời đi nơi này. Đào Hiên cảm nhận được sinh mệnh bên trên uy hiếp. Nếu như nói trước đó bọn này không giống người nhân tộc cần hoa 10 ngày 10 đêm mới có thể mai chết hắn, vậy bây giờ nhiều nhất 3 ngày là có thể đem hắn rút cốt lột ra. Hống, vẫn như cũ là cái kia âm thanh gầm rú, nhưng lần này lại bằng thêm mấy phần bi tráng. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.